Bất quá cũng chỉ Chô Mờ Gờ nháy mắt. Được, ta hiện tại liền trở về cùng Thái tử Phi trước nói một tiếng. Cảm ơn muội nha, Linh Lung. Ha, nói cái gì cảm ơn hay không cảm ơn chứ? Nha hoàn Linh Lung khoác tay một cái. Sau đó có chút thật không tiện nói. Tỷ đều giúp muội nhiều như vậy. Muội nên cảm tạ là tỷ mới phải. Đào Chi cười cười, không nói những thứ này. Tỷ hiện tại phải nhanh đi về. Đúng đúng, nhanh đi, chính sự quan trọng. Nha hoàn không ngừng gật đầu. Nhìn về phía sau Đào Chi lại nhìn thấy Mộ Dung Sùng Tĩnh. Ngẩn người, vội cúi thấp người nói. Mộ Dung công tử, người đi xuống đi. Mộ Dung Sùng Tĩnh hiếm thấy không có như thường ngày bình thường buông tha không giáo huấn bọn họ. Nha hoàn có chút kỳ quái. Bất quá nàng cũng biết quan hệ giữa Mộ Dung công tử với thái tử. Không dám lỗ mãng, lặng lẽ liếc nhìn Đào Chi. Cuối người lui ra, Đào Chi con ngươi lóe lên. Cũng là khom người, cúi đầu nói. Nô tỳ gặp qua Mộ Dung công tử. Mộ Dung Sùng Tĩnh nheo mắt nhìn. Ngươi là nha hoàn của Bắc Ảnh Linh Thứ. Đào Chi vẫn như trước duy trì tư thế cúi đầu. Bẩm Mộ Dung công tử. Chính là nô tỳ. Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn chằm chằm Đào Chi. Chính là một nha hoàn đều có thể chấn định như thế. Muốn nói không có vấn đề mới là lạ. Vừa vặn, ta cũng có chuyện tìm chủ nhân ngươi. Đồng thời cùng đi thôi. Hắn ngày hôm nay chính là thừa dịp Hàn không ở, đặc biệt đến gặp gỡ vị thái tử phi này. Ngày ấy bọn họ rõ ràng là có thể tóm nàng ta. Nhưng Hàn vẫn cứ khư khư cố chấp, còn nói tin tưởng nàng ta. Hừ, Hàn đối với nàng ta nhân từ, nhưng hắn sẽ không, nếu ngày ấy không có nhóm người mặc áo đen hỗ trợ. Bọn họ không chắc sẽ tổn thất ít người như vậy đâu. Đào Chi trên mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng là không hiểu hắn vì sao đối với chủ nhân có chút địch ý, vẫn là nàng suy nghĩ quá nhiều. Vâng. Mang theo Mộ Dung Sùng Tĩnh một đường đi tới Mai Uyển. Vừa tới cửa liền có thể nghe được bên trong thanh âm huyên náo. Đào Chi nhíu nhíu mày. Mau chóng đi vào. Mộ Dung Sùng Tĩnh đi hơi chậm một chút. Cuối cùng đứng ở phía sau. Nhìn mấy nữ tử cùng linh thú đối lập. À, tỷ tỷ ở chỗ này đúng thật là khiến cho người ta thật dễ tìm. Hẻo lánh như vậy. Thái tử điện hạ cũng thật đúng là. Nói thế nào thì tỷ tỷ cũng là chính phi mà. Một nữ tử tướng mạo diễm lệ trong đó nhìn xung quanh một chút. Có chút ghét bỏ. Trong giọng nói còn mang theo nồng đậm trào phúng. Muội muội không nên nói như vậy. Có lẽ là thái tử điện hạ rất thích tỷ tỷ. Lúc này mới tìm một góc đem tỷ tỷ giấu đi. Còn có nữ tử cao gầy nói thêm. Đưa tới mọi người đều cười vang lên. Linh thứ cũng mỉm cười theo. Nhìn đám người đang không ngừng ồn ào trước mặt, nói thật lòng nàng vẫn không thèm để ý, đối với tấm lòng của Mộ Hàn nàng là rõ ràng nhất. Thiệu Lỗi đứng ở bên cạnh, sắc mặt thật là không tốt, nếu không phải Bắc Ảnh Linh Thứ không cho hắn sằng bậy. Hắn đã đem những ả xấu xí này ném ra ngoài lâu rồi. Đào Chi đi tới, từ trong phòng mang một chiếc ghế dựa đặt ở phía sau Linh Thứ cung kính nói. Chủ nhân, ngồi xuống nói đi, thân phận không giống, ngài nếu đứng, các nàng liền nên quỳ. Đào Chi vừa nói ra làm cho sắc mặt của những nữ tử ở đây đều cứng đờ. Nhưng lại không thể phản bác. Linh Thứ tán thưởng nhìn Đào Chi một chút, ngồi xuống, nhìn mấy nữ tử trước mặt, rất là có phong độ chính thất tiêu chuẩn. Các ngươi không tự giới thiệu mình một phen sao? Linh thiếu nếu mà cùng bọn họ cãi vã cũng còn tốt. Chính là như vậy không giận cũng không tức. Lúc này mới làm cho trong lòng các nàng càng thêm không thoải mái. Đây là xem thường các nàng sao? Cảm giác các nàng không có uy hiếp sao? Mấy nữ tử kia báo lên tên của chính mình. Còn đặc biệt nói ra phụ thân của mình là ai? Mẫu thân là ai? Thậm chí cả cô. Cữu cữu của mình. Đều nói ra hết, không thể nghi ngờ là biểu hiện thân phận của chính mình càng cao hơn một bậc. Linh Thứu âm thầm nhớ kỹ thân phận từng người. Những nữ tử này, nhìn ở bề ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Dù sao đều là người hoàng thượng tuyển chọn. Nhưng nàng biết, trong này đa số đều là thứ nữ. Hơn nữa phụ mẫu của bọn họ phần lớn đều là người của Lãnh Trạch Phong với những thế lực của các hoàng tử khác. Dù cho là trùng hợp, nàng cũng luôn có chút cảm giác không đúng. Rồi lại không nói được là lạ ở chỗ nào. Bất quá mặc kệ có phải là nàng suy nghĩ nhiều hay không. Các nàng đều không thể lưu lại. Chỉ là đi có rất nhiều cách. Nàng sẽ không đuổi các nàng. Coi như nàng không cần danh tiếng. Nàng cũng không thể để cho người khác nói Mộ Hàn cưới một đố phụ được. Huống chi, vẫn có vài nữ nhi của mấy quan viên có thể kéo đến dưới trướng của Mộ Hàn. Linh Thứu nhìn một nữ tử cuối cùng một bên không nói gì. Phụ thân của nàng ta là người của Lãnh Trạch Phong. Ngươi gọi là Uyển Phù đúng không? Uyển Phù bị điểm tên. Tiến lên một bước, dân nữ là Uyển Phù. Tuy rằng tự xưng dân nữ, nhưng là thần thái kia không hề có một chút nào coi chính mình là dân nữ. Linh Thứu hiền lành mỉm cười. Trong này ta nhìn ngươi là ngoan ngoãn nhất, cũng thích ngươi nhất. Đêm nay ta trước đem ngươi sắp xếp cho thái tử đi. Những nữ tử khác vừa nghe lập tức trừng mắt nhìn Uyển Phù một chút. Trong mắt tràn ngập đố kỵ, không khỏi âm thầm hối hận. Các nàng làm sao liền quên mất phế vật này nói thế nào đi nữa cũng là thái tử phi. Có quyền quyết định các nàng ai thị tẩm trước tiên. Sớm biết các nàng trước đó nên nhịn một chút. Chờ thật sự là người của thái tử rồi lại thị uy. Uyển Phù trong lòng cao hứng. Tiếp thu đến người khác ước ao ánh mắt ghen tị cũng rất đắc ý. Không nghĩ tới phế vật này vẫn là rất có ánh mắt. Thiệu Lỗi có chút kinh ngạc. Bác ảnh Linh Thứu đang làm gì a? Chủ nhân yêu thích nàng ta tất cả người trong phủ đều nhìn ra. Thậm chí bởi vì nàng, cái nơi hẻo lánh như Mai Uyển này cũng đã biến thành chủ viện. Nàng bây giờ lại sắp xếp nữ nhân cho thái tử. Đây cũng quá rộng lượng rồi. Đào Chi cũng có chút không rõ. Bất quá nàng chỉ cần biết nghe lệnh chủ nhân đi làm chuyện. Nói xong, Linh Thứu nói mình mệt mỏi. Mọi người cũng không dám lại làm khó dễ. Nhanh chóng rời đi. Này, người nữ nhân này, người có biết người đang làm gì hay không a? Đám người kia vừa đi Thiệu Lỗi liền không nhịn được bật thốt lên. Linh Thứu nháy mắt một cái. Nàng làm cái gì? Nhìn ánh mắt Linh Thứu mê man không hiểu. Thiệu Lỗi suýt chút nữa nổi khùng lên. Người nữ nhân này là ngốc sao? Ân sủng của chủ nhân. Người khác cầu đều cầu không được. Người lại còn đưa nữ nhân khác đến cho chủ nhân. Linh Thứu hiểu ra gật gật đầu. Nguyên lai vì việc này nha. Trong lòng lại ấm áp. Bất quá, nàng là người hào phóng như vậy sao? Cười nói. Người không cảm thấy các nàng đi ra đều rất nhanh sao? Hả? Thiệu Lỗi trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thời điểm các nàng vừa tới đều khắp nơi nhằm vào ta nha. Lúc này đều không ở lại chỗ này của ta ồn ào nữa. Liền đi hết rồi ai? Linh Thứu tiếp tục nhắc nhở. Thiệu Lỗi vẫn là phản ứng trì độn không có hiểu rõ lắm. Đào Chi lại hiểu. Đều là nữ nhân, nàng có thể biết rõ những tâm tư của những nữ nhân kia. Chủ nhân anh minh, cứ như vậy, các nàng đều sẽ đem đầu mâu đều hướng về nữ tử Uyển Phù kia. Thiệu Lỗi nghe thế, lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được. Hóa ra là như vậy a, nhìn về phía Linh Thứu. Có chút cảm giác hơi quá âm hiểm rồi, mặt ngoài nói thích người ta, đối tốt với người ta. Nhưng trên thực tế là để người ta thay mình, thành bia ngắm, chậc chậc, lòng dạ nữ nhân đúng là cách trương.